Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 507, bên trong pháo đài tai họa ngầm. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu cần ngươi quản. Người nước ngoài, Thái Hân mắt liếc trắng lên. Trương Dịch Linh bên ngoài rất giống Lai. Ngũ quan thâm thúy, góc cạnh rõ ràng, da trắng xinh đẹp. Thái Hân lần đầu tiên thấy nàng còn lấy vì nàng là người nước ngoài. Mỗi lần tức giận thời điểm liền kêu nàng, người nước ngoài. Hừ, ta bất kể ngươi đây. Trương Dịch Linh lạnh trước khuôn mặt nhỏ nhắn. Vặn đi một bên, bộ dáng của hai người thấy Trương Dịch Phong không giải thích được. Giang Thanh Yến biết hắn đang suy nghĩ gì. Cười giải thích, Dịch Linh, Văn Long cùng Hân Hân là thành tựu du học sinh tới. Vốn là chung đụng tốt vô cùng, không nghĩ tới về sau. Chấm ngoặc kép, chị Thanh Yến, không cho nói. Thái Hân sắc mặt đỏ lên, chạy tới che Giang Thanh Yến miệng. Giang Thanh Yến cười khổ liền liền. Trương Dịch Linh khóe miệng cũng kiều vểnh lên. Chỉ có Tiếu Văn Long không biết làm sao gãi đầu một cái. Trương Dịch Phong cổ quái quét bọn họ một cái. Đầu đầy mê hoặc, nhưng cũng nhìn ra được đây là các cô gái bí mật. Liền cũng không hỏi nhiều. Ngược lại là Giang Thanh Yến trong miệng nhắc tới du học sinh để cho Trương Dịch Phong cảm thấy rất hứng thú. Đi qua một phen hỏi, Trương Dịch Phong mới biết. C3 thành lập sau đó. TQ, Pakistan cùng Vương quốc Bai xin hợp tác trao đổi càng sâu tăng tốc độ gia tăng. Cần phải Trương Dịch Phong xa. TQ tất cả trường đại học cao đẳng đều có chọn phái Vương quốc Bai xin du học sinh thông báo cùng. Số người, Pakistan cũng tới tham gia náo nhiệt. Trước sau tổng cộng có hơn 2.000 tên hai nước du học sinh đi tới Bai Xin. Trương Dịch Linh ba người chính là một cái trong số đó. Thái Hân là bị Thái gia đưa tới. Nàng ở TQ trường cấp 3 không có tốt nghiệp. Đi tới Vương quốc sau Giang Thanh Yến đem nàng đưa vào Vương thành trung học. Sẽ đem tham gia năm nay Vương quốc trong kiểm tra. Lấy thành tích của nàng thi vào Vương Thành Học viện Điện ảnh và Truyền hình vẫn là rất dễ dàng. Trương Dịch Linh, Tiếu Văn Long là Đại học tỉnh Vân Nam năm thứ hai đại học học sinh. Giang Thanh Yến tìm Crop hỗ trợ, đem bọn họ an bài vào Vương Thành Đại học. Hiểu được cái tình huống này, Trương Dịch Phong cố ý đem Crop gọi tới. Ngay trước mặt của mọi người hỏi trước mắt giáo dục tình huống. Tỉ như trường đại học và cao đẳng sư tư tình huống. Phần cứng phương tiện đợi một chút. Crop đi qua khoảng thời gian này rèn luyện, đã dần dần thích ứng thủ tướng công tác. Ngược lại là đối đáp trôi chảy. Tổng thể xuống, Vương quốc Bai Xin tốc độ phát triển để cho Trương Dịch Phong vô cùng hài lòng. Quốc vương bệ hạ, chính phủ phương diện cho rằng Vương quốc bây giờ giao thông đã trở thành hạn chế Vương quốc phát triển nhân tố trọng yếu. Cho nên nội các hội nghị quyết định xây cất liên thông Vương quốc các tỉnh giữa xa lộ. Xây quốc lộ là ích nước lợi dân đại sự. Các người cảm thấy thời cơ chín muồi vậy thì đi làm đi. Ta chỉ có một chút yêu cầu. Sửa chậm không sao cả. Chúng ta có chính là thời gian. 5 năm không được thì 10 năm. Nhưng nhất định phải chú trọng chất lượng. Hợp lý hoạch định. Không thể đối với hoàn cảnh tạo thành trọng đại phá xấu xa. Trương Dịch Phong nghiêm túc nói. Xin ngài yên tâm, Crop hướng Trương Dịch Phong bảo đảm, tuyệt đối sẽ không lấy hy sinh hoàn cảnh làm giá mưu phát triển. Đúng rồi, chính phủ muốn sửa đường, tài chính có tiền không? Trương Dịch Phong kỳ quái hỏi, Vương quốc Bai Xin chính phủ nghèo là nổi danh, bây giờ lại đề nghị xây quốc lộ, bọn họ tiền ở đâu ra? Crop trên mặt hiện lên nụ cười, quốc vương bệ hạ. Ram Nico Coban hạng mục đã chính thức đầu sinh. Trước mắt hiệu ích hài lòng. Tất cả lớn nhỏ hạng mục lạc hộ Vương quốc. Thu thuế tài chính đã có khởi sắc. Tin tưởng tương lai càng ngày sẽ càng tốt. Cho nên chúng ta mới dự định múc ra một số khoản tiền tới sửa đường. Ừ. Vương quốc phát triển một bàn cờ. Các người chính phủ phải có toàn cục tính hoạch định. Làm từng bước liền ban thi hành theo. Được. Vương quốc bệ hạ. Trương Dịch Phong cùng Crop đàm luận quốc gia đại sự. Bên cạnh Giang Thanh Yến bọn họ giống vậy nhỏ giọng cười nói. Tất cả nói riêng. Hỗ không quấy nhiễu. Trương Dịch Linh si ngốc nhìn Trương Dịch Phong gò má. Anh ta thật là đẹp trai. Cát, hắn coi là cái gì đẹp trai? Ngươi xài như vậy si. Cẩn thận Tiếu Văn Long mất hứng. Thái Hân bĩu môi một cái. Cười trêu nói. Những lời này của nàng nói ra. Tiếu Văn Long. Trương Dịch Linh mặt đỏ dần. Trương Dịch Linh xấu hổ trách mắng. Thái Tâm Tâm. Ngươi có tin hay không ta để cho anh ta đem ngươi đưa về TQ đi. Thái Hân há miệng một cái. Ngược lại là không dám tiếp lời. Nàng thật đúng là sợ Trương Dịch Phong sẽ làm như vậy. Mấy ngày nay ở Vương quốc Bai Xin chơi rất vui vẻ. Quốc gia này cũng không giống như nàng tưởng tượng như vậy nghèo khó rơi ở phía sau. Trường học giáo viên cũng rất chuyên nghiệp. Hơn nữa thành tựu Vương Phi em gái. Nàng ở Vương quốc Bai Xin có rất nhiều người khác không có ưu thế. Giang Thanh Yến biết nàng muốn làm diễn viên minh tinh. Liền đem nàng an bài vào truyền thông Hà Quang một cái đoàn làm phim chạy long bộ tích lũy kinh. Nghiệm, ban đầu Giang Thanh Yến chuẩn bị để cho nàng diễn nữ số 2. Nhưng là cô gái nhỏ rất có cốt khí. Cũng buông được cái giá. Cứng rắn phải chạy long bộ. Giang Thanh Yến gặp nàng chơi vui vẻ. Liền tùy nàng, quốc vương bệ hạ, công tước tiên sinh cầu gặp. Lúc này, Susan đi vào nói, mời hắn vào đi. Cũng không lâu lắm, ăn mặc màu đen Âu phục Giang Hàn. Tinh thần phấn chấn đi tới. Hướng Trương Dịch Phong cúi người chào. Mặc dù hắn là Trương Dịch Phong cha vợ. Nhưng bây giờ nhiều người như vậy. Còn có Crop ở đây. Nên có lễ phép phải có. Sau lưng hắn còn có 3 người. Một cái trong đó là cõng túi sách màu hồng Hạ Mịch Hà. Con bé này thấy Trương Dịch Phong. Mặt đầy vui mừng. Khẽ gật đầu liền chạy đến Giang Thanh Yến bên kia đi. Cha, ngồi đi. Ồ, Từ Phúc đại ca. Gọi Giang Hàn ngồi xuống. Trương Dịch Phong mắt lộ ra kinh nghi. Đi theo Giang Hàn người sau lưng lại là thành phố La Ê từ Đại Phúc Từ Phúc. Trương Dịch Phong lên làm quốc vương sau đó. Hai người gần một năm nhiều không gặp. Từ Phúc đại ca, mau mời ngồi. Gió gì đem ngươi thổi tới ta nơi này tới? Trương Dịch Phong nụ cười ôn hòa hỏi. Cảm ơn quốc vương bệ hạ. Từ Phúc rất khẩn trương. Tay cũng đang phát run. Ngược lại là bên người con gái Từ Nhu Tĩnh lá gan rất lớn. Mắt to tò mò đánh giá Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong hướng nàng gật đầu. Đối với cô bé này, Trương Dịch Phong ấn tượng rất khắc sâu. Ban đầu một tiếng đại bợm nhậu tới. Để cho hắn trí nhớ như mới. Từ Phúc đại ca. Anh tìm ta là có chuyện gì không? Chú ý tới Từ Phúc muốn nói lại thôi hình dáng. Trương Dịch Phong lên tiếng hỏi. Crop, Giang Hàn cũng tò mò nhìn tới. Trong góc Giang Thanh Yến bọn hắn cười nói thanh cũng nhỏ. Vĩnh tai nghe lén, Từ Phúc hơi chần chờ. Chật vật mở miệng nói. Quốc vương bệ hạ, ta, chấm ngoặc kép, Từ Phúc đại ca, có chuyện ngươi cứ nói đi. Ấp à ấp úng cũng không phải là ngươi phong cách à, Trương Dịch Phong cười nói. Từ Phúc tuét miệng cười lên, khẩn trương trong lòng từ từ tiêu tán. Quốc vương bệ hạ, đứa trẻ mẹ hắn mẹ trước đây không lâu tham gia nông khẩn công ty tuyển mộ. Các hạng khảo hạch cũng thông qua, công ty nhân viên làm việc để cho nàng về nhà chờ thông báo. Nhưng là bây giờ mười mấy ngày, cùng nhau tham gia tuyển mộ các bạn hàng xóm cũng đi làm. Liền đứa trẻ mẹ nàng còn không có tin tức. Cho nên, ta, ý ngươi ta rõ ràng. Trương Dịch Phong nhìn về phía Giang Thanh Yến. Thanh Yến, nông khẩn công ty tình huống ngươi biết không? Nông khẩn công ty thực tế người phụ trách là thành phố La Ê người. Ta hiểu không nhiều. Chấm ngoặc kép, Giang Thanh Yến chần chờ nói. Vậy thì gọi điện thoại hỏi một chút đi. Biết rõ chuyện gì xảy ra. Ta một mực nhấn mạnh. Công ty tuyển mộ phải tuân theo công bằng, công chính, công khai nguyên tắc, người ta đã thông qua khảo hạch, tại sao còn không để cho người đi làm đâu? Giang Thanh Yến gật đầu một cái, cầm điện thoại đi ra ngoài, Trương Dịch Phong cùng Từ Phúc tán dóc chờ đợi, Crop, Giang Hàn đi theo, cũng không lâu lắm, Giang Thanh Yến sắc mặt tái xanh đi tới, trầm giọng nói, sự việc đã điều tra xong, vấn đề nội bộ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http.